Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân hình hai người, hắn hôn cô cuồng nhiệt triền miên. Sau khi tắm xong, thần kinh càng trở nên thư thái. Cô cảm nhận rõ cơ thể cường tráng của hắn, nhịp tim loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Ai nói ba ván thua hai sẽ thua, người chiến thắng cuối cùng mới vinh quang, bà gì cũng là giả thôi. Nếu hắn mà biết chuyện này chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết. Lý trí đến mấy cũng bị tình yêu làm cho mù quáng. Với khứu giác nhạy bén, hắn chắc chắn có thể ngửi ra trên người cô. Không có mùi máu tươi, ai ngờ hắn hết thuốc chữa mất rồi. Nếu còn lý trí được, đã không gọi là yêu. Trên thế gian này, liệu có ai bán thuốc cấm ngăn được tình yêu nảy mầm? Sau hôm ấy, Dương An không mang bộ dáng lạnh lùng nữa, nhưng lại quay sang một loại tính cách khác. Cô nửa vui mừng nhưng cũng nửa lo lắng, làm sao mà hắn thay đổi nhanh như vậy? Nhưng cứ nhìn bộ dạng hắn như tên vô công rồi nghề, mà ngồi nhìn cô vẽ tranh lại làm cô tức điên lên. Vẽ, cô thực sự không còn hơi sức tâm trí đâu nữa để cầm cọ. Dương An, anh có thể tránh ra em một chút được không? Tại sao? Em nhìn xem anh rất ngoan, không làm phiền đến em. Dương An mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng. Bộ quần áo không làm giảm đi vẻ khí thế của con người mà càng thêm yêu nghiệt. Anh, hắn thở dài một hơi, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo. Cuối cùng cô cũng nói chuyện với hắn, cố làm ra vẻ thanh cao, chỉnh lại vạt áo. Em biết thừa anh thích làm ngược lại những gì mà người khác nói mà. Vậy anh mau đến gần em chút, tốt nhất là không còn khoảng cách luôn. Ừ, anh sẽ nghe lời Tiểu Miêu. Anh sẽ tích cực ôm em, đến gần em một chút. Có phải hắn muốn trả thù cô không? Vì hôm qua cô làm hắn bị uất ức. Anh cho em một đường lui đi, nể tình bao nhiêu năm qua em bị anh ức hiếp. Dương An ngồi trên con gấu bông lớn trên sàn, ánh dương ngập tràn căn phòng, mang theo hương vị của tự nhiên, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Em coi anh như là không khí là được. Trấn an tinh thần, cô sắp phải nộp tranh vẽ rồi. Lẩm bẩm, không khí hắn chỉ là không khí, không nhìn được, không nghe được, cũng không biết đói bụng hay ồn ào. Lát sau lại nghe hắn thở dài. Vậy thì nếu không có anh, em sẽ không sống nổi. Anh không ngờ bản thân lại quan trọng đến vậy. Hàn Mặc Tuyết á khẩu nhưng không làm được gì. Có một cảm giác mang tên là bất lực, đành gọi hỏi xem Tiểu Hạ có thời gian không. Cô muốn đi xả stress. Cô ấy liền hào sảng đồng ý. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô thấy chân mình nặng nề. Hay là do cảm giác tội lỗi? Đầu cô liền cúi xuống, người nào đó y hệt con cún, túm lấy chân cô, vẻ lưu luyến. Tiểu Miêu, đi sớm về sớm, nhớ mua đồ ăn cho anh. Anh sẽ chờ em trở về. Đầu cô xuất hiện đầy vạch hắc tuyến. Được được, mau bỏ em ra. Không được, thật là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Không thể để người phụ nữ của mình ra ngoài chinh chiến được. Hả? Cô là người phụ nữ của hắn khi nào? Còn nữa, vẻ lạnh lùng hôm qua đâu rồi? Còn vẻ cầm thú vạn vạn người mê những hôm trước nữa đâu rồi? Sao hắn như hóa ngốc thế này? Nếu như là bình thường, hắn sẽ không nói lời nào mà cùng cô đi. Em chỉ là ra ngoài thôi, hít thở không khí. Vậy càng phải đem anh đi. Tại sao? Anh là không khí của em, để anh tính xem. Em phải chi cho anh bao nhiêu mỗi giờ? Thế em định đi bao lâu? Em không còn muốn đi nữa rồi. Em đi đi, anh không muốn làm gánh nặng cho em. Vậy tại sao anh cứ bám lấy chân em thế này? Em muốn đi lắm rồi. Thôi em đi đây. Một cước đá văng hắn ra, vội vàng ra ngoài rồi đóng cửa. Phù, cuộc đời hạnh phúc của cô, tương lai tươi sáng của cô. Dương An không giữ được giai nhân, móc điện thoại trong túi ra gọi cho Đào Tiêu Kỳ. Cậu, tên chết tiệt này, không phải cậu nói rằng Theno sẽ giữ được cô ấy sao? Cảm giác an toàn cái khỉ gì, toàn trò nhảm nhí. Đào Tiêu Kỳ bên này nghe Dương An phẫn nộ phải lấy tay che điện thoại để tiếng hét bớt vang động. Mấy cô nàng bốc lửa bên cạnh vẫn thong thả rót rượu vang. An, cậu phải hiểu chuyện này không phải là ngày mùng ngày hai. Chẳng lẽ còn đợi đến khi cô ấy bị người ta cướp? Nhớ đến tên Sure hôm qua là hắn không bình tĩnh nổi. An à, dù sao số cô gái theo mình cũng nhiều hơn cậu. Dù cậu đẹp trai đi nữa, nhưng cũng không hề biết nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net